Phần thứ 268 của Mỹ Truyện, chương 291, Công Tôn Đồ mất tích. Lại nói tiếp, Trương Tùng vẫn không nhìn thấu được Tịch Ưng Chân, hoặc cũng có thể nói là hắn chưa nói cho Công Tôn Đồ tất cả mọi thứ. Có lẽ nếu pháp khí bình thường đại thuật sĩ thật sự không để vào mắt, nhưng pháp khí này trên trời dưới đất đều là đệ nhất. Ngay cả một vị đại phương sư như Tử Phúc cũng phải phái hẳn thần thức của mình đích thân đi canh chừng. Nếu không phải lo rằng sẽ rơi đế bằng trên biển, thì khi vị đại phương sư kia ra biển cũng đã mang theo nó luôn rồi. Cuối cùng nói trở về, Quy Bất Quỳ và Trương Tùng không tên nào là thứ tốt đẹp. Tịch Ưng Chân chia đôi tội trạng và cho mỗi người một bạt tay. Đề bằng xung vào túi họ Tịch. Vốn dĩ trừ bỏ Từ Phúc thì ông ta chính là đệ nhất tu sĩ. Bây giờ lại có thêm món pháp khí trong truyền thuyết này, cứ coi như người đứng đầu thuật pháp vẫn là Từ Phúc. Nhưng nếu thật sự ra tay thì việc phân cao thấp bằng thuật pháp đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì đồng phủ này đã bị thần linh phát hiện. Về để đảm bảo an toàn cho nhóc Nhậm Tam, Tịch Ưng Chân kéo theo Trương Tùng ở lại nơi này cho đến khi mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tìm được đồng phủ khác mới có thể yên tâm rời đi. Chỉ là trời đất bao la, muốn tìm một đồng phủ bí mật lại thuận tiện như thế này cũng không phải chỉ trong chốc lát là làm được. Lại nói, mặc dù trước đó xảy ra một trận náo loạn nhỏ, nhưng ba ngày sau thì mọi người đã coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không có gì trì trệ cả. Tịch Ưng Chân cũng không có ý định mô phỏng đế băng. Ông ta nói có một kiện trong tay là được, nếu chế tạo thêm một kiện nữa truyền ra bên ngoài, ai biết được ngày nào đó sẽ có người nào cầm một đế băng khác tới đánh mình hay không. Công Tôn Đồ vốn dĩ tràn đầy tự tin, giờ lại rơi vào thế khó xử. Hàn Khóc Lòng đi tìm Quy Bất Quy và Trương Tùng, bảo hai người bọn họ đi khuyên nhủ đại thuật sĩ. Ban đầu cả người đâu có nói thế, bây giờ lại không cho ta mô phỏng nó nữa. Hai người các ngươi phải nói rõ chuyện này đi, lúc trước không phải nói như thế mà. Quy Bất Quỳ không buồn quan tâm tới Công Tôn Đồ. Người và Trương Tùng bắt tay nhau gài bẫy ông già ta, còn muốn ông già ta nghĩ cách cho ngươi. Nằm mơ đi thằng quắt con à. Mặc dù trong lòng Trương Tùng cũng cảm thấy có lỗi với Công Tôn Đồ, nhưng chuyện hắn tính kế Tịch Ưng Chân sờ sờ ra đó, lúc này làm sao còn dám dây vào lão sư tôn ngày xưa đây. Nhưng có thể là vì mấy người bập mạp rộng lòng phóng khoáng dễ nói chuyện, nhân lông không có ai, Trương Tùng đã bày ra một cách cho Công Tôn Đồ. Hắn dùng ngón tay to như chảy gỗ chỉ vào nhóc con nhân sâm kè kè bên cạnh Tịch Ưng Chân, cười hi hi ha ha cả ngày, nói: nhìn thấy nó chưa? Nếu như trên đời này còn có ai có thể khuyên được đại thuật sĩ, nhất định phải kể đến nhóc con nhân sâm đó đầu tiên. Mặc kệ ngươi dùng cách gì, chỉ cần thuyết phục được thằng nhóc đó thì đại thuật sĩ còn có khả năng nhả ra. Dù sao thì có một món pháp khí đó hay không, Ưng Chân tiên sinh cũng vẫn là đệ nhất thuật pháp trên đất liền, ngài ấy không coi trọng pháp khí đến vậy đâu. Mời cầu của Trương Tùng khiến Công Tôn Đồ phải ngẫm nghĩ. Vốn dĩ hắn quen biết nhóc nhân sâm này còn sớm hơn cả Trương Mập. Nhưng khi đó Công Tôn Đồ hoàn toàn không để tâm đến nhóc Nhậm Tam, mặc dù biết nó và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân xưng hô cha con, nhưng thật sự không ngờ quan hệ của bọn họ tốt tới mức độ này. Thế là Công Tôn Đồ bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận nhóc nhân sâm. Biết nhóc con này mê rượu lại háo sắc, liền thi thoảng lại đi ra ngoài một chuyến, khi quay về đều sẽ mang theo hai vò rượu ngon cho nhóc Nhậm Tam. Dần dần quan hệ của một người một yêu này cũng tốt lên. Nhóc Nhậm Tam ngày càng vừa mắt vị phương sĩ đã không ít tuổi này. Thằng nhóc còn vô ngừng cam đoan bây giờ ông bố ngày nào cũng ôm đế băng đi ngủ, Để qua mấy ngày nữa ông ấy hết hứng rồi, nhân sâm bọn ta sẽ lấy về cho ngươi. Còn không phải chỉ là một cục đồng nát thôi sao? Các tỷ tỷ ở lầu xanh dưới núi ông bố tiếc rẻ tặng đi, chứ một món pháo khí tào lao thì nhân sâm bọn ta làm chủ là được. Có sự bảo đảm của nhóc Nhậm Tam, Công Tôn Độ như chút được gánh nặng. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn đi ra khỏi động phủ. Nói ngày còn trẻ đã nhìn thấy một gia đình giàu có, chứ trong hầm ngầm rất nhiều rượu ngon. Tinh ra có phải hơn 200 năm rồi. Bây giờ quay về thử xem có thể lấy hai vỏ rượu cho nhóc Nhậm Tam thưởng thức được không. Nhưng Công Tôn Đồ một bước rời đi, ba ngày sau vẫn chưa thấy quay về. Giờ vào thuật pháp của hắn, muộn nhất một ngày là đã về đến nơi rồi. Nhóc Nhậm Tam vẫn đang đợi thưởng thức rượu ngon. Hơn 200 năm tuổi, lập tức thúc giục mọi người xuống núi đi tìm. Nói gì đi nữa, Công Tôn Đồ cũng là phương sĩ. Mặc dù thuật pháp của hắn chỉ thuộc loại làng nhàng, nhưng dựa vào pháp khí sắc bén tự mình chế tạo ra, nhưng tù sĩ bình thường chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng ba ngày không về, cộng thêm mấy ngày trước Trương Tùng đã để lộ cho Cốc Nguyên Thu, Y Ương biết vị trí của động phủ, lo lắng phương sĩ này xảy ra chuyện gì thì không tiện ăn nói với Tử Phúc. Quỷ Bất Quỷ cũng bắt đầu khuyên Tịch Ưng Chân cùng ra ngoài xem Công Tôn Độ đã chạy đi đâu rồi. Tịch Ưng Chân vốn chính là một người không chịu ở yên, ở trong động phủ bao nhiêu ngày trời cũng đã thấy chán, liền dứt khoát mượn cơ hội này ra ngoài đi dạo một phen. Trước khi Công Tôn Độ rời đi, còn nói với đám người Quy Bất Quy, Trương Tùng vị trí đại khái của nơi cất chữ rượu. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy liền cùng Tịch Ưng Chân lên đường đi tới địa điểm đó. Khi chuẩn bị rời đi, còn để lại một bức thư cho Công Tôn Đồ, dặn hắn trở về rồi thì đừng chạy đi lung tung nữa. Cũng không phải đi tìm Đế Băng làm gì, trước khi đi Tịch Ưng Chân đã mang theo nó bên người rồi. Đa số bọn họ đều chưa từng đến địa điểm kia bao giờ, nên không thể sử dụng đồn pháp đi thẳng tới đó, nên mọi người đi theo đường bộ đến vị trí 40 dặm bên ngoài thành Lạc Dương. Bây giờ đang ở vào thời kỳ chiến loạn liên miên, thành Lạc Dương thuộc về họ Thác Bạc, nước Ngụy, sự gọi là Bắc Ngụy. Tuy rằng cũng là kinh đô một nước, nhưng so với hai triều Đại Hán Tấn thì vẫn còn kém xa. Những cửa hàng ngày trước buôn bán tấp nập thịnh vượng, lúc này chỉ còn lại ảm đạm tiêu điều. Trên đường toàn là người Hồ mặc phục sức dị tộc, đối xử với người Hán nhẹ thì đánh mắng chửi bới, nặng thì thẳng tay chém giết không lưu tình. Lý do giết người cũng chỉ là tên người Hán này nhìn ta một cái, đám người Hán ti tiện kia đi qua bên cạnh ta. Người đầu tiên nổi giận chính là Bạch Vô Cầu. Hắn tuy là yêu quái, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng không chịu được, lập tức xông tới, vừa anh vừa chửi đám người Hồ giết chóc bừa bãi kia. Tịch Ưng Chân ở một bên vốn dĩ cũng bị hành động giết người Hán của bọn chúng chọc tức, nhưng nghe thấy mấy câu chửi bới của Bách Vô Cầu, hai mắt lão thừa sĩ liền híp lại. Tịch Ưng Chân có tật nghiện nghe người ta chửi bới, mấy bộ đàn bà chua ngoa tầm thường sao có thể so sánh với văn chửi của Bách Vô Cầu. Thế là ông ta liền nói với hắn đánh chửi thoải mái, mà phải chửi sao cho không trùng lặp một câu nào, chứng tỏ sự lợi hại mà đám dân đen bình thường không thể so bì được. Nhưng làm loạn một hồi như vậy, cục hết binh sĩ người Hồ kéo tới ngày một nhiều hơn. Mọi người còn phải đi tìm tung tích của Công Tôn Đồ, không muốn vẽ thêm chuyện ồn ào. Cuối cùng Quy Bất Quy đã dùng thuật pháp thi triển ảo thuật trong thành Lạc Dương. Cho trời giáng sương mù phủ kín cả tòa thành, đoàn người nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng rời khỏi thành Lạc Dương. Khi đi, Quy Bất Quy còn bảo Bách Vô Cầu đi lấy hai cốt xe ngựa của quan gia. Bảo họ ngồi lên xe ngựa xuyên qua sương mù rời khỏi thành Lạc Dương, đi về phía huyện thành Kha Dương, cách thành Lạc Dương 40 dặm đường. Nơi Công Tôn Độ muốn tới nằm trong huyện thành Kha Dương. bởi vì bị trì hoãn một thời gian ở thành Lạc Dương, nên khi hai cốt xe ngựa đến được huyện thành Kha Dương, sắc trời đã tối mịt. Nhờ khi bọn họ đánh xe tới trước cổng thành, lại nhận ra cổng mở toang hoác, bên trong tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn. Cảnh tượng âm u không nói, trong không khí còn nồng nặc mùi hôi thối và mùi máu tanh. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn không có gan tiếp tục đi vào. Nếu với những người như Ngô Miễn hay Tịch Ưng Chân thì đây chỉ là chuyện không đáng bàn tới. Mọi người lập tức đánh xe ngựa đi vào thành. Vừa vào bên trong đã thấy vô số tử thi nằm ngổn ngang trên đường. Những người này hẳn là đã chết mấy ngày rồi, cơ thể bắt đầu phân hủy. Càng vào sâu bên trong thì mùi xác thối càng nồng nặc hơn. Nhọc Nhận Tam nhìn thi thể trên đường phố xuất hiện ngày càng nhiều, bịt mũi nói: người dân nơi này bị tàn sát hàng loạt sao? Ở gần kinh đô như vậy mà ngay cả huyện thành nhỏ cũng không bảo vệ được. Do bọn người Hồ trong kinh đô làm đấy, bọn chúng đã đổ sát người địa phương ở huyện thành. Trương Tùng không còn dáng vẻ cợt nhả giống Quý Bất Quý ngày thường nữa, sau bàn hắn lạnh như băng, tiếp tục nói: quốc gia này do người Hồ thống trị, người Hồ bọn chúng lại quá ít, lo sợ có một ngày sẽ bị người Hán phản kháng lại, để mới ra tay tàn sát người Hán. Điều binh ra tay tàn sát thành trì của chính nước mình, ta sống lâu như vậy rồi mà cũng là lần đầu tiên trông thấy dưới gầm trời này có chuyện như thế đấy. Lúc này Bách Vô Cầu trừng mắt nói: đợi đã, ông đây hiểu ra rồi, Công Tôn Đồ đi mãi không về, liệu có phải đen đủi bị đám người kia tưởng là người Hán nên giết luôn rồi không? Người Hồ có thể giết được Công Tôn Đồ còn chưa ra đời đâu, trừ phi trong quân đội người Hồ còn những người kiểu như Vu Sư hay Tu Sĩ. Cả một tòa thành không có lấy một người còn sống. Sang mặt Quy Bất Quy trầm hẳn đi, khi nói chuyện cậu không còn cười cợt nữa. Xe ngựa một đường đi thẳng về phía trước. Người Hán chết trên đường phố cùng ngày một nhiều hơn. Nghĩ có lẽ đám người Hồ tàn sát người dân trong thành giết đỏ cả mắt rồi, ngay cả người Hán lương thiện vô tội cũng không để sót lại ai, giết sạch một tòa thành rồi đại quân mới rời đi. Tiếp tục tiến về phía trước, liệt bắt đầu xuất hiện những thi thể phụ nữ quần áo không chỉnh tề, nhìn có vẻ là bị người ta hiếp trước giết sau. Cả một tòa huyện thành bao trùm trong tiêu điều tang tóc. Lục trường Công Tôn Đồ chỉ nói nơi cất giấu rượu ở huyện thành này, bọn họ không biết được địa chỉ cụ thể. Hơn nữa cả tòa huyện thành nồng đặc khí tức của đám cô hồn dã quỷ, ngay cả Tịch Ưng Chân cũng không cảm nhận được khí tức của Công Tôn Đồ. Sau khi đi một vòng đường lớn trong huyện thành vẫn như cũ không tìm thấy nơi nào như Công Tôn Đồ miêu tả, ngay cả hắn còn sống hay đã chết cũng chưa rõ. Đi hết một vòng, hai cốt xe ngựa của bọn họ quay về cổng thành lúc đầu đã đi qua. Quý Bất Quý dặn dò con trai Nhặt nhà mình cho xe dừng lại. Ông giặt trước tiên là một cấm chế phong tỏa không cho tiếng nói chuyện của bọn họ truyền ra ngoài, sau đó mới nói với Tịch Ưng Chân: xem ra nơi này không chỉ có người Hồ ra tay đồ thành, ban đầu ta cũng cho rằng bọn chúng tàn sát người Hán, bây giờ xem ra dường như không đơn giản như vậy. Nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: có người bày mưu sai khiến người Hồ đồ thành, hắn muốn thu thập vong hồn, không phải là tu luyện tà pháp thì chính là chế tạo pháp khí tà ác. Chờ đợi Tịch Ưng Chân trả lời, Bách Vô Cầu ngồi đằng trước đánh xe cũng không nhịn được nói: ông già, sao chả biết có người muốn thu thập vong hồn? Vừa rồi đi suốt một đường, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, vụ đồ thành này cũng không phải mới diễn ra một hai ngày trước. Nếu thật sự muốn thu thập vong hồn, vậy còn để lại nhiều vong hồn lang thang như thế cho cha thấy à? Con trai ngông, ngươi chỉ nhìn thấy nơi này có vô số cô hồn dã quỷ, thế con nhìn thấy quỷ sai âm ti không? Vẻ mặt Quy Bất Quy rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Ông già cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: "Vừa rồi Trinh ngươi cũng nói, vụ tàn sát này không phải mới diễn ra một hai ngày trước. Chuyện lớn như vậy, theo lý mà nói thì quỷ sai âm ti ở bên dưới đã loạn như nồi cháo heo từ sớm rồi. Cho đến bây giờ cũng không thấy một tên quỷ sai âm ti nào ở đây thu dọn cả. Như vậy thì không đúng rồi." Lúc này Nhọc Nhậm Tam nghe mà vẫn có chỗ không hiểu, lên tiếng nói: "Lão bất tử, nói như ngươi thì nhiều ngày rồi, đám cô hồn dã quỷ kia hẳn là phải đi người nào đó đi gom rồi ấy chứ nhỉ? Nhưng tự ngươi nhìn xem, ma quỷ đi lại nhộn nhịp khắp nẻo huyện thành, có giống như bị người ta dẫn đi không? Ngươi đừng có nói là người đứng sau màn hạ độc thủ, quên mất cái lũ ma quỷ này đây nha. Người kia đang đợi thu hoạch lệ quỷ." Người lên tiếng thế mà lại là Ngô Miễn, bình thường không quá thích nói chuyện. Lần này y chủ động đáp lời thay Quy Bất Quy. Cả huyện thành đều là vong hồn vô tội chết thảm, vốn dĩ đã tràn đầy oán khí, lại không đợi được quỷ sai âm ti tới dẫn đi. Đợi đến khi oán khí dâng lên ngút trời rồi mới đến thu gom. Bất luận là luyện thuật hay luyện khí đều là yếu tố mạnh nhất. Nghe tới đây, Bách Vô Cầu lại lần nữa cắt ngang lời Ngô Miễn: "Đợi đã, ông trẻ, vừa rồi ông nói là luyện pháp khí đúng không? Vậy các người đoán xem, cái chuyện thất đức tàn ác như thế này liệu có phải do Công Tôn Đồ làm không? Không phải ông đây nói xấu sau lưng hắn chứ? Nhưng sao lại trùng hợp thế được nhỉ?" Hắn cực kiên quyết xuống núi lấy rượu vào lúc này, ít nhất thời gian cũng rất trùng hợp. Ông đây phân tích cho các người này: trước đó tên này và đám người hồ bàn bạc với nhau, mấy ngày này sẽ tàn sát cả huyện thành. Hắn chỉ việc tính chuẩn thời gian mà xuất hiện, còn về việc nhiều ngày như vậy không quay về, đó là bởi vì những vong hồn này còn chưa đủ lệ khí. Thế nào, ông đây nói có lý không? Quỷ Bất Quỷ trên dưới đánh giá con trai nhặt nhà mình một lượt, cười kha kha rồi lên tiếng: "Hai năm nữa con trai ngốc nhà ngươi thật sự sẽ kế thừa vị trí yêu vương. Với tâm cơ thế này thì cha ngươi đây cũng không phải lo lắng cho ngươi nữa. Đúng là không uổng công bao nhiêu năm nay cha thương yêu ngươi." "À, cũng không xem cả ngày ông đây đều ở bên cạnh ai chứ?" Nghe thấy cha ruột của mình nói vậy, Bách Vô Cầu đắc ý xào giạt cười ha ha, sau đó quay sang nói với một đống người, ai nấy đều lọc lõi như tinh như quái: "Cả người nói xem, lời ông đây nói có lý không? Bây giờ tám phần chỉ là do cái tên Công Tôn Đồ kia bày ra. Không sai, hắn muốn thu thập thật nhiều vong hồn để luyện pháp khí, chính là cái tên thất đức đó." Ngồi Miễn chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn tên thô lỗ một cái, tiếp tục nói: "Mặc kệ là do ai làm, đều phải chết, không được tử tế." Lúc này Trương Tùng ngồi trên xe ngựa phía sau với hai con long trùng cũng cười theo nói: "Muốn biết là ai làm ra chuyện tạo nghiệt như thế này à, cũng không khó gì. Không phải ta nói chứ, nếu người đó đang đợi lệ khí của vong hồn bộc phát ra, vậy thì chúng ta giúp hắn làm chuyện này luôn đi. Đây cũng không phải việc gì khó mà, đúng không nhỉ?" "Ý kiến hay. Nếu không phải Trương Tùng ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh ông già ta, còn tưởng rằng ngươi chính là kẻ làm ra chuyện thất đức này đấy." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, quay đầu nhìn Tịch Ưng Chân lớn nhất trong số bọn họ, sau đó cười hì hì nói tiếp: "Hiếm được một lần Trương Tùng nói mấy câu ra tiếng người. Nếu như lão nhân gia ngài thích ổn thì chuyện còn lại để mấy người chúng ta làm đi, bảo đảm không chút sai sót." Tịch Ưng Chân lở mắt liếc nhìn Quy Bất Quy, lại làm như vô tình nhìn lướt qua Ngô Miễn một cái, nói: "À, các người đi làm đi, đừng để đến lúc không kiểm soát được Phương Sĩ Gia Gia lại cười vào mặt các người đấy." Dùng vong hồn để tu luyện thuật pháp, chế tạo pháp khí chỉ là đại kỵ trong giới tu đạo. Người như vậy bị coi là đi vào tà đạo. Nếu có tu sĩ gặp phải chuyện như vậy, hoàn toàn có thể tiêu diệt tại trận, không cần do dự lưu tình. Cho dù tu vi của mình không đủ, cũng phải lập tức quay về bẩm báo với vị sư trưởng tông môn. Nếu gặp phải tà môn ma đạo có đạo hành, mấy môn phái tu đạo liên thủ diệt trừ cũng không phải số ít. Đã từng có vô số người tu đạo tới tìm phái phương sĩ thỉnh cầu đại phương sư đương nhiệm lúc đó chủ trì đại cục, cùng nhau tiêu diệt tà ma. Đêm hôm đó, hai cô xe ngựa lại đi quanh thành phố trong một vòng. Bạch Vô Cầu ngồi đánh xe ở xe ngựa phía trước, hò hét gọi tên Công Tôn Đồ suốt cả chặng đường, mà cho tới khi trời sáng cũng không có ai trả lời. Lúc này hai cô xe ngựa mới hết sức không tình nguyện rời khỏi nơi này. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua. Từ phía xa có một nhóm 7-8 người, cả nam lẫn nữ, mặc phục sức tu sĩ đi tới. Nên người này cũng thấy ngạc nhiên vì ở cổng thành không có quan binh canh giữ. Sau khi tiến vào thành, để thấy thi thể nam nữ già trẻ rải rác khắp thành, sự kinh ngạc càng lên tới tột đỉnh. Nhưng tu sĩ này lập tức phái một người đi báo án với quan phủ ở gần đó. Bọn họ bắt đầu tìm thấy mấy món đồ như chăn màn, quần áo sạch sẽ, đắp lên cho những thi thể ở trong thành. Đợi sau khi quan phủ phái Ngô Tác đến nghiệm, đến khám nghiệm xong mới có thể mang thi thể đi chôn. Chỉ riêng việc che đậy tử thi cũng khiến 6-7 tu sĩ bận rộn cả một ngày. Thế mà trời sắp xuống núi mà vẫn không thấy tu sĩ đi báo tin đưa quan binh tới kiểm tra. Khắp nơi trong thành đều là những vong hồn mang theo lệ khí ngày càng mãnh liệt. Nếu còn không nghĩ cách siêu độ thì những vong hồn này sẽ bộc phát ra oán khí ngút trời. Tới lúc đó, ngay cả đại tu sĩ ra tay cũng chưa chắc có thể khống chế được bọn chúng. Nhìn thấy vô số vong hồn lang thang trên đường phố, người dân đầu những tu sĩ này cũng chỉ đành bất chấp. Hắn bắt đầu kêu gọi đồng môn lập một pháp đài, chuẩn bị thi pháp tiêu trừ oán khí trên người đám vong hồn. Lại mở đường khai thông hai giới âm dương, mời quỷ sai âm ti lên đưa những vong hồn này xuống dưới âm phủ đầu thai chuyển kiếp. Khi những tu sĩ này đã dựng pháp đài xong, chuẩn bị niệm kinh thi pháp, phía trên lầu gác ở cổng thành có hai người mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm, đang dương mắt quan sát bọn họ thi pháp, khiến cho đám vong hồn đang lượn lờ khắp trong thành đều bị thu hút đến đài cao. Người mặc áo đen hơi mập một chút khẽ lắc đầu, nói với đồng bọn bên cạnh: là mấy người Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân đóng giả, chứ làm sao lại trùng hợp như thế được. Mấy người bọn họ mới vừa rời đi, đám tu sĩ này lại xuất hiện ngay được. Bọn họ đang bày kế dụ chúng ta ra. Người áo đen còn lại nói: lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn thấy vậy mà mặc kệ sao? Điện hạ giao chuyện ở đây cho ta với ngươi, không phải là để chúng ta tới đây nhìn bọn họ ra tay mà chính mình lại không dám hò hẹ động cựa gì. Bất luận là ai quấy phá chuyện lớn đã tính toán xong của điện hạ, anh em chúng ta là người đầu tiên không thoát khỏi liên quan. Trước khi điện hạ tới, không thể để bọn họ siêu độ vong hồn được. Đám tu sĩ tiến hành siêu độ vong hồn cũng không mấy thuận lợi. Sau khi thi triển pháp chú vạn thí, vạn linh, lại không hút về được bao nhiêu hồn phách. Hơn nữa nơi này dường như bị ngăn cách triệt để với con đường thông tới âm phủ. Mấy tu sĩ thử mấy lần cũng không mở được con đường liên thông này. Mặc dù thuật pháp thi triển ra không có hiệu quả, nhưng những tu sĩ này không hề có ý định từ bỏ, và họ bắt đầu thử kết nối với vong hồn để đến người đã chết này tự nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hai người mặc đồ đen đứng trên lầu gác cổng thành phía xa, nhìn thấy vậy thì cười lạnh một tiếng nói: đám tu sĩ này cũng to gan thật nhỉ, dám thi triển phép thông linh giữa vô số vong hồn. Trông không sợ nhưng vong hồn này nổi điên lên sẽ không khống chế được hay sao? Như vậy không phải vừa hay hả? Người áo đen tiếp lời: không phải chúng ta đang đợi bọn chúng nổi điên lên sao? Bọn chúng ra tay có giúp chúng ta tiết kiệm được không ít thời gian? Nhìn tình cảnh này thì có lẽ chúng ta không cần ra tay nữa rồi. Lát nữa lệ khí của đám hồn phách kia bùng nổ không nói, lại còn được thêm mấy hồn phách nữa cho điện hạ luyện pháp đây. Trong khi người này nói chuyện, mấy chỗ tu sĩ bên kia đã xuất hiện điều bất thường. Vốn dĩ việc thi triển phép thông linh diễn ra khá thuận lợi, một tu sĩ trong số đó dùng cơ thể của mình để dụ vong hồn tới. Những tu sĩ khác đưa ra câu hỏi, hồn phách mượn cơ thể người này trả lời. Ban đầu còn ta hỏi ngươi đáp rất có trật tự, không ngờ một lát sau trong miệng tu sĩ cho mượn cơ thể kia đột nhiên phát ra giọng nói lúc thì nam lúc thì nữ. Chỉ trong chốc lát, vô số giọng nói cả nam nữ già trẻ cùng phát ra từ miệng người kia. Cho dù là khẩu kỹ sư nổi tiếng nhất trong thiên hạ cũng không có khả năng học được cách mấy chục người cùng nói chuyện như thế này được. Không hay rồi, Như An bị mấy chục hồn phách nhập vào rồi. Tu sĩ đứng đầu kêu lên một tiếng, vội vàng sử dụng phép khống hỏa châm lửa vây xung quanh tu sĩ bị ma nhập kia. Làm như vậy để chặn đường đi của vong hồn, ít nhất sẽ không có thêm vong hồn tới chiếm giữ cơ thể nữa. Nhưng như vậy cũng chặn luôn đường ra của vong hồn đã đi vào cơ thể tu sĩ kia. Lúc này mà bọn chúng đi ra sẽ lập tức bị lửa thiêu sống. Nếu không may còn làm tổn hại tới bọn sẽ lập tức bị lửa thiêu bỏng. Nếu không may còn làm tổn hại tới hồn phách, kiếp sau chỉ có thể làm súc sinh. Vốn dĩ đã có vô số vong hồn xông về hướng tu sĩ, nhưng khi nhìn thấy đường đi tới cướp cơ thể đã bị lửa chặn lại, đám vong hồn bị chọc giận chung xông tới gần những thi thể người chết đã phân hủy không ra hình người. Chúng mặc kệ những thi thể kia là ai với ai, cứ thể xông vào bên trong, điều khiển mấy trăm cốt tử thi đi về phía những tu sĩ ở trên đài cao. Về có thể một lần nữa không chết thân thể, trình đám vong hồn kia cũng không thể tưởng tượng ra. Tuy chỉ là những thi thể thối rữa, nhưng từ khi chết hồn lìa khỏi xác, bọn chúng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được việc này. Ngoài trừ những thi thể này, hai người mặc áo đen đứng trên lầu gác cổng thành phía xa cũng vô cùng kinh ngạc. Những hồn phách có thể mượn xác hoàn hồn đồng nghĩa với việc lệ khí của vong hồn đã đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng được. Vốn dĩ y nhân cũng phải mất 21 ngày nữa mới có thể có được hiệu quả này. Không ngờ mấy mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, lệ khí của đám vong hồn đã đạt được tới mức độ này. Thoạt nhìn thì có lẽ đám tu sĩ kia đã chưa lợn lành thành lợn que, chọc giận vong hồn. Người quay về bẩm báo với điện hạ, cờ nói những hồn phách đã chín muồi rồi, điện hạ có thể quay về hái lấy. Người áo đen nói với đồng bọn ở bên cạnh. Bỗng nhiên mấy trăm thi thể phân hủy thôi giữa vượt qua vòng tròn lửa, theo vài tiếng kêu la thảm thiết, bởi tù sĩ đứng trên đài cao nháy mắt đã bị can xé trăm mảnh. Vốn dĩ những vong hồn này chỉ muốn cướp cơ thể của mấy tu sĩ, bây giờ sau khi chiếm được những cơ thể này thì bắt đầu lao vào cắn xé lẫn nhau. Lúc này gần như toàn bộ thi thể trong huyện thành đều lảo đảo đứng dậy. Sau khi quen dần với việc thao tác thân thể, vong hồn bắt đầu sai khiến những thi thể này đi ra ngoài cổng thành. Lúc này cho dù hai người mặc áo đen có muốn đi tới chỗ vị điện hạ kia phục mệnh cũng không kịp nữa, mà họ liền nhảy xuống khỏi cổng thành, vội vàng đi lấy pháp khí đã chuẩn bị sẵn ra, kết thành trận pháp ở cổng thành, tạm thời ngăn chặn đường đi của đám tử thi. Cùng máy bốn cổng thành chỉ mở có một cổng này, chỉ cần canh giữ ở đây, tử thi trong thành sẽ không thể thoát ra ngoài được nữa. Hai người mặc áo đen phân công nhau, một người canh giữ cổng thành, một người còn lại vội vàng sử dụng độn pháp rời đi, trở về phục mệnh với vị điện hạ trong lời bọn họ. Bởi hắn tới hai những hồn phách đã trưởng thành có thể dùng được này. Khoảng được canh giờ sau, bên ngoài cổng thành từ hư không bất chợt xuất hiện mấy chục người cường tráng mặc đồ đen vây quanh một người đàn ông có vóc dáng tương đối gầy gò. Người nọ ăn mặc xa hoa, từ vẻ ngoài hơn 20 tuổi, toát ra một khí thế kiêu căng ngông cuồng, không hề giống với Ngô Miễn. Cái khinh cuồng của người này nhìn giống như cố tình làm ra vẻ. Nếu có người từng gặp Ngô Miễn sẽ có cảm giác như người này đang cố tình bắt chước nam nhân tóc bạc. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, tên áo đen đứng canh ở đây tỏ ra hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn đi tới hành lễ với người thanh niên, nói: "Tổng quản đại nhân, ngài vất vả rồi. Hiện giờ vong hồn trong thành đều đã chín rồi, không biết khi nào điện hạ sẽ đến đây tự mình thu hoạch." "Chốt chuyện còn con này, kinh động tới điện hạ làm cái gì? Ta đặc biệt tới đây thay điện hạ hái vong hồn. Điện hạ không có ở đây, nơi này do ta làm chủ." Khi người này nói chuyện, âm điệu còn mang theo chút giọng mái, nghe ra chẳng giống nam, cũng không phải nữ. Cộng thêm động tác lúc hắn đi đường có vài phần âm nhu nhỏ nhẹ, ai nhìn vào cũng thấy hoang mang không biết đây rốt cuộc là nam hay nữ. Mặc dù người này nói chuyện có vẻ kiêu ngạo, đều vẫn không muốn đắc tội với người áo đen canh giữ cổng thành trước mắt này. Hắn dừng lại lấy hơi, rồi giải thích một câu: "Điện hạ vừa thu nhận một tên đệ tử mới, đang dạy hắn thuật pháp, không tiện tới đây, nên đã phái mấy người chúng ta tới thay ngài ấy hái vong hồn. Giang Khuê, bây giờ ngươi có thể mở cổng thành ra rồi, à, chuyện còn lại không liên quan tới ngươi nữa." Người áo đen được gọi là Giang Khuê do dự một lúc rồi nói: "Nếu đang như vậy, đành phải làm phiền tổng quản đại nhân rồi. Bên trong đều là những thi thể mang oán khí cực nặng, ngài nhất định phải cẩn thận, đừng để bọn chúng làm hại." Trong khi nói chuyện, Giang Khuê rút tay thu pháp khí lại. Mấy chục xác sống tụ tập trước cổng thành lập tức xông ra, lao về phía đám người của tên tổng quản trẻ tuổi. "Vừa nãy ta còn tưởng các ngươi đang nói quá, mới có mấy ngày vong hồn đã thật sự chín rồi. Giang Khuê, sau khi quay về ta sẽ ở trước mặt điện hạ thỉnh công giúp ngươi." Vừa nói chuyện, trong tay người trẻ tuổi đã xuất hiện một dây roi mềm hơn một trượng. Hắn quất roi vài cái, nhưng thi thể bị roi quất vào lập tức ngã xuống đất bất động. Lúc này mấy người đàn ông cường tráng đi cùng với thanh niên nọ tàn ra, mọi người lấy ra một cái hồ lô nhỏ. Mỗi khi có xác sống ngã xuống, đám người này sẽ đưa miệng hồ lô đảo quanh chúng mấy lần. Sau đó đám tử thi sống này dường như lại chết thêm lần nữa, ngã gục xuống đất không còn nhúc nhích. Chút sinh khí ít ỏi kia lại biến mất không một dấu vết. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục xác sống chặn trước cổng thành đã bị người thanh niên giải quyết xong. Thế cổng thành đã trống rỗng, người nọ nói với đám người áo đen phía sau: "Bên trong vẫn còn mấy ngàn xác sống như vậy nữa, các người cẩn thận một chút. Một khi bị nhiễm phải thi độc, ta cũng chỉ có thể tự tay kết liễu các người thôi." Đám người áo đen đồng thanh đáp một tiếng, lại vây quanh người thanh niên này đi vào huyện thành. Vốn dĩ còn được bên trong khắp nơi đều là xác sống, ngờ đâu sau khi vào huyện thành, đừng nói là xác sống, ngay cả người chết dưới đất cũng thấy, cũng không thấy một ai. Đi một hồi lâu cũng không phát hiện ra còn xác sống nào. Người thanh niên phát giác ra điểm bất thường, lập tức gọi Giang Khuê vừa nãy canh giữ ở trước cổng thành đến hỏi: "Không phải ngươi nói nơi này có mấy ngàn xác sống sao? Giang Khuê à, những xác sống đó đâu?" Lúc này Giang Khuê cũng vô cùng kinh ngạc, hắn bước tới bên cạnh người thanh niên nói: "Không thể nào, rõ ràng ta tận mắt nhìn thấy mấy ngàn xác sống lúc nhúc đầy đường cơ mà." Trong khi nói chuyện, năm người bọn họ đã đi tới chỗ những tu sĩ bị xác sống cắn xé đến chết. Pháp đài vẫn còn, nhưng những mảnh vụn thi thể đầy đất thì không biết đã biến đi đâu. Gia Khuê lập tức hiểu ra, hắn nói với người thanh niên: "Chúng kế rồi, đám người Ngô Miễn quy bất quy tới rồi." Hắn còn chưa nói xong, trong không khí đột nhiên truyền tới một giọng nói chưa đầy cay nghiệt: "Bây giờ mới hiểu ra sao, muộn rồi." Hết chương 293. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 294. Nam, nữ. Cùng với tiếng nói, một nam nhân tóc bạc từ trong khu nhà dân đối diện đi ra. Cùng lúc người này xuất hiện, cửa lớn của mấy căn nhà dân giáp mặt đường lớn cũng đồng thời mở ra. Từ mỗi căn nhà đi ra một người, phân biệt là một ông lão già nhăn nheo khô đế và một tên cao to đen thủi lùi như một ngọn tháp đen. Đúng là Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu một ngày trước đã đi quanh huyện thành một vòng rời rời đi. Hai người một yêu đứng thành hình tam giác vây quanh đám người. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua mấy cái hồ lô của đám người áo đen, cười khà khà một tiếng nói với Ngô Miễn. Là trò thao túng quỷ thần của Vấn Thiên Lâu, tàn dư của hai vị lâu chủ còn chưa hoàn toàn diệt sạch. Mấy tên nhóc con, là ai đã phái các người tới? Người trẻ tuổi có giọng nói bất nam bất nữ kia quay đầu nhìn Giang Khuê đang kinh ngạc trợn tròn mắt, cười lạnh nói với hắn. Phế vật, ngay cả thật giả cũng không phân biệt nổi. Người sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi tự kết liễu đi, ta sẽ cầu xin điện hạ tha cho hồn phách của ngươi. Giang Khuê, ngươi thật sự muốn ta ra tay sao? Giang Khuê đứng chết lặng mà nhìn người trẻ tuổi, sau đó từ từ rút cây đao bên hông ra, hít sâu một hơi, đưa lưỡi dao sắc bén lên cứa vào cổ mình. Nhưng khi lưỡi đao sắp sửa chạm vào cổ, hắn lại bất thình lình đổi hướng, trở tay lìa đao ném về phía người trẻ tuổi kia. Cổ lông với động tác này, cơ thể Giang Khuê đâm bổ về phía Ngô Miễn và chạy đến. Chỉ cần các ngươi tha cho ta, chuyện của bọn họ đều nói hết. Ta là Giang Độ Ngũ Phẩm, lậm tiết tướng quân Giang Khuê, thuộc quyền quản. Lời còn chưa nói hết, cơ thể đã đột nhiên đứng khựng lại. Liền thấy một ngọn roi mềm đâm ra từ trong miệng hắn. Cùng lúc Giang Khuê chạy như bay về phía Ngô Miễn, người trẻ tuổi phía sau hắn đã ra tay, vừa né tránh lưỡi đao bay tới, đồng thời vung roi quất vào gáy Giang Khuê. Ngọn roi đâm thẳng vào gáy hắn, xuyên ra trước miệng. Theo cổ tay người nọ khẽ rung, ngọn roi đánh ra một vòng cung tuyệt đẹp. Bốp, một tiếng giòn tan, đầu của Giang Khuê đã biến mất trong một màn xương máu. Con đường này là do chính ngươi chọn. Vô gì hồn phách của ngươi vẫn có thể giữ lại, nhưng bây giờ chỉ có thể đợi hồn phi phách tán thôi. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi lại lần nữa vung tay lên, theo tiếng roi quất xuống lần thứ hai, nửa thân trên của Giang Khuê bị đánh cho nát vụn, chỉ còn lại hai cái đùi trơ trọi đứng trên mặt đất. Nhảy mặt đã giải quyết xong tên phản bội Giang Khuê, người trẻ tuổi thu roi lại, cất tiếng cười khúc khích nói với Ngô Miễn. Ta còn tưởng ngươi sẽ cứu tên phản đồ này cơ, không ngờ ngươi lại không làm gì. Bị dọa sợ rồi sao? Hay là không buồn đi cứu cái tên phản đồ này? Nghe nói thuật pháp của ngươi rất cao, để ta xem cao tới mức độ nào. Khi nói chuyện, người trẻ tuổi liếm môi, sau đó bất thình lình vung roi trong tay quăng về phía Ngô Miễn. Ngồi bên nhìn người nọ ra tay, nhưng lại không hề trốn tránh, cũng không làm động tác đưa tay nắm lấy ngọn roi, mà thấy ngọn roi sắp đánh vào mình, ê mây há miệng khẽ thổi một hơi. Cổ lông một hơi này thổi ra, một tiếng bùm cực lớn vang lên, roi dài trong tay người nọ tan thành bụi, bản thân hắn cũng phun ra một ngụm máu văng đi. Đám người phía sau thấy tình hình không ổn, vội đi tới đỡ lấy, nhưng rồi cùng cùng với hắn bị đánh bay ra phía sau. Người là nữ? Trông thấy người đàn ông có vẻ ẻo lả này bay ra xa, Ngồi bên nhíu mày, sau đó nói với Quy Bất Quy ở đối diện. Ông già, bọn họ giao cho ông đấy, đi mà giải quyết đi. Làm sao nhận ra tên oắt kia là nữ vậy? Bách Vô Cầu hết sức khó hiểu nhìn cha ruột của mình, lại nói tiếp. Ông già, sao ông đây không nhìn ra nhỉ? Chả lẽ là vì hắn trông đàn bà ẻo lả? Trên đời này bọn ai nam ai nữ như vậy nhiều lắm, Ông đây không tin trọng đúng quần hắn à, không có cái kia. Dành con kia, người chết chưa? Chưa chết thì nói một tiếng đi. Người là đực hay là cái vậy? Nói ra đi. Ai nam ai nữ là trời sinh như vậy à, không có gì phải xấu hổ. Lúc này người đàn ông đỏ bừng mặt lảo đảo đứng dậy. Tên tuổi của Ngô Miễn à ta đã sớm được nghe sư tôn mình nhắc đến, nhưng bản thân chưa bao giờ coi nam nhân tóc bạc này ra gì. Từ khi ả ta bắt đầu học pháp tu đạo đến nay, người đồng đạo nhìn thấy đều khen ả ta là nhân tài kiệt xuất. Trong mắt ả ta, nam nhân tóc bạc chỉ có hư danh, không có tài cán gì hết. Bây giờ bị y hạ cục chỉ bằng một hơi, ả ta mới biết khoảng cách giữa mình với người này chênh nhau như trời với đất. Mấy tên thuộc hạ vừa rồi chạy tới đỡ đều đã đứt hơi bỏ mình. Người nào không quan tâm tới Bách Vô Cầu ăn nói sỗ sàng. À ta lấy từ sau lưng ra một con dao găm, nói với Ngô Miễn: ta là nữ thì làm sao? Ngô Miễn à, hôm nay ta chết trong tay ngươi, ngày nào đó nhất định sẽ có người tới báo thù cho ta. Vừa nói chuyện, ả ta vừa loạng choạng bước chân xông về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc nhíu mày nhìn người đang hùng hổ xông đến, nói với Quy Bất Quy vẫn đang hóng chuyện: ông già, ông cố ý đúng không? Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, cơ thể người đàn ông đột nhiên biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện phía sau nam nhân tóc bạc, đâm con dao găm vào giữa lưng y. Thấy Ngô Miễn không chút phòng bị, trong lòng ả ta vui mừng: thành công rồi. Ngô Miễn thì sao chứ, còn không phải vẫn chết dưới tay ta sao? Nhưng vào khoảnh khắc lưỡi dao đâm lên người Ngô Miễn, người đàn ông đột nhiên cảm thấy chỗ dao đâm vào không có chút điểm tựa nào, dường như đâm vào không khí. Đúng lúc này, phía sau ả ta truyền tới giọng nói lạnh lùng cay nghiệt của Ngô Miễn: ta không thích có người đứng sau lưng ta. Lời này vừa vang lên, sau gáy người đàn ông truyền tới một cơn đau nhức, sau đó trước mặt tối sầm lại, không còn nhận biết được gì nữa. Người ra tay không phải Ngô Miễn mà là ông già Quy Bất Quy. Ông già đã nhìn ra người dùng roi dài này là phụ nữ từ lâu. Nếu vẫn không vạch trần để xem trò cười của Ngô Miễn, đến tận lúc này nghe thấy giọng điệu nam nhân tóc bạc không đúng lắm, ông già mới ra tay đánh ngất người nữ già nam này. Trông thấy thủ lĩnh bị đánh gục một cách hết sức đơn giản, đám người áo đen đi theo ả ta cũng không còn tâm trạng chiến đấu tiếp nữa, lập tức quay người chạy về phía cổng thành. Mà người chân thủ phía này là Bách Vô Cầu. Từ khi nhóc Ngậm Tam đi theo Quy Bất Quy học thuật pháp, bản lĩnh của hắn trong tổ hợp bốn người liền xếp bét bảng. Đối phó với những đại nhân vật như Quảng Nhân, Cốc Nguyên Thu đều phải dựa vào cái miệng. Cuối cùng cũng tới lúc hắn thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Với thiên phú yêu quái và yêu pháp của mình, Bạch Vô Cầu trực tiếp xông thẳng vào đám người áo đen. Mấy tên này ở trước mặt hắn hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Nháy mắt đã có 7-8 người bị đánh ngã xuống đất, trong đó hơn phân nửa đã tắt thở chết tươi. Số còn lại nhao nhao tản ra, tiếp tục chạy về phía cổng thành. Thấy bọn chúng sắp sửa chạy ra ngoài thành, Bạch Vô Cầu lại lần nữa lao tới, nhanh gọn xử lý 5-6 người áo đen. Nhưng vẫn có mấy người nhận lúc hỗn loạn chạy ra đến cổng thành. Vừa rời khỏi khu vực có cấm chế liền vội vàng thi triển độn pháp chôn đi thật xa. Đã đến khi đám người áo đen chạy thoát được đã hoàn toàn biến mất, Bạch Vô Cầu mới quay đầu nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: à, làm như vậy đúng chưa? Thả cho bọn chúng quay về báo tin. Nhưng làm sao các người biết chắc chắn kẻ đứng đầu sẽ tới? Hẳn biết do các người là ai hả? À, thế mà còn dám đến trêu chọc chúng ta sao? Thật sự cho rằng các ngươi là người biết phân rõ phải trái đúng sai đấy hả? Quy Bất Quy nhìn người đàn ông nằm gục dưới đất, cười kha kha một tiếng nói: con trai ngốc nhà ngươi, cứ đợi xem trò vui đi. Cái tên kia thật sự cho rằng làm điện hạ gì đó rồi là không ai biết mình là ai đấy hả? Mầm tai họa lúc trước Quảng Nhân để lại Lần này thuận tiện giúp hắn loại bỏ đi thôi. Sau khi trời sáng, trước cổng thành có một cỗ xe ngựa dát vàng nạm ngọc đỗ lại. Bọn ông lão mặc quan phục đi xuống khỏi xe ngựa, đứng trước cổng thành mở rộng, cao giọng nói: Hai vị tiên sinh Ngô Miễn, Quy Bất Quy, chủ nhân tại hạ và các vị tiên sinh có chút hiểu lầm, vẫn mong các vị rộng lòng tha thứ. Thêm bên trong thành không có ai đáp lại. Ông lão dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: Không lâu trước đó, Phượng Sĩ Công Tôn Đồ từ bên biển đã trở về, có đến làm khách trong phủ của chủ nhân nhà ta. Công Tôn tiên sinh không giỏi uống rượu, vẫn đang nghỉ ngơi trong phủ, mong là các vị tiên sinh có thể thả thiếu khanh tổng quản của phủ ta ra. Cô ấy sẽ đưa Công Tôn Đồ tiên sinh. Người này còn chưa nói xong, trong thành đột nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua. Ông lão đột nhiên ngậm miệng lại, tiếp đó là cái đầu tách lìa khỏi cổ, rơi bộp xuống đất. Hết chương 294. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 295. Thần diệu hiển linh. Cùng lúc đầu người rơi xuống đất, trong cổng thành truyền tới một giọng nói lạnh như băng: Quay về, nói với Nguyên Sương, không cần Công Tôn Đồ nữa, kêu hắn mang đầu người tới cho quảng nhân, coi như món quà đáp lễ bao nhiêu năm nay Đại Phương Sư luôn cứu hắn. Lần này là Công Tôn Đồ, lần sau chính là Hòa Sơn. Khi nào tới lượt bản thân Đại Phương Sư quảng nhân, nhờ nói một câu, để dỗ đầu, ta sẽ đến mộ ông ta đốt cho ít vàng mã. Người còn giả ngu nữa sao? Phu xe nghe vậy liền hít sâu một hơi, cởi bỏ áo mũ bên ngoài ra, để lộ cái đầu chọc và tăng y mặc bên trong, cung kính hướng về phía cổng thành niệm một câu Phật hiệu, sau đó mới nói: Tiểu tăng nhất định sẽ truyền lời dặn của tiên sinh cho Nguyên Sương đại sư. Nếu tiên sinh không còn gì dạy bảo, tiểu tăng xin phép quay trở về. Nói xong, hòa thượng lại ngồi lên xe, cho ngựa quay đầu đi ngược lại đường cũ. Thấy cô xe ngựa đã đi xa, trên lầu gác cổng thành mới xuất hiện bóng dáng hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Tên thổ lỗ nghi hoặc nhìn bóng xe ngựa đi xa, nói với cha ruột của mình: Ông già, sao chú của cha lại nhìn ra được lão già kia là con rối? Nếu không phải biết ý là họ hàng thân thích của cha, ít nhất cũng biết được nội tình bên trong. Khó nhận ra lắm sao? Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi tiếp tục nói: Trên mặt phu xe đều là dầu, nhưng cổ lại trắng nõn như phụ nữ. Hơn nữa, một người sống sờ sờ rơi đầu chết trước mặt như thế, còn được mấy người bình thường không sợ, không chạy, không kêu. Vậy cứ thả hắn đi như vậy sao? Trực tiếp trưởng chết luôn đi chơ. Các ngươi còn hy vọng Nguyên Sương sẽ tới à? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, hai mắt Bách Vô Cầu lại càng trợn to. Hắn chỉ vào bóng dáng cô xe ngựa sắp biến mất kia, nói: Tôi qua xử lý nhiều người như vậy rồi, thêm một người nữa cũng chẳng sao. Được giờ không báo được tin, để khốn nạn Nguyên Sương đó sẽ lại phái người tới thôi. Thả tên hòa thượng này còn có can đảm đích thân tới đây. Quy Bất Quy cười, chứng tỏ hắn có chuyện gấp gì đó nên mới cần nhiều hồn phách như vậy. Còn trai ngốc à, nếu người là Nguyên Sương thì bây giờ người sẽ làm thế nào đây? Thế sao cha không ví ông đây như người tốt đi hả? Bách Vô Cầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: Ông đây mà là Nguyên Sương thì lúc này sẽ mau chóng đổi chỗ khác, đồ sát thêm một tòa thành nữa, vô béo những hồn phách ở trong thành, sau đó hái về dùng. Nói tới đây, Bách Vô Cầu dừng lại một lúc, chớp mắt liên tục rồi nói với cha ruột của mình: Đừng chỉ nói ông đây, ông giả cha thì sao? Nếu cha là Nguyên Sương khốn nạn kia, cha sẽ làm thế nào? Đáng tiếc con trai ngốc nhà ngươi không phải Nguyên Sương. Nếu như ngươi là Nguyên Sương thì tốt biết mấy nhỉ, bật được cho chúng ta bao nhiêu là phiền phức. Nói tới đây, Quy Bất Quy chắp tay sau lưng, men theo bậc thang đi xuống cổng thành. Vừa đi xuống vừa nói với Bách Vô Cầu, đầu cũng không ngoảnh lại: nếu như ông già ta là Nguyên Dương thì sẽ nghĩ cách đuổi các ngươi đi, tiếp tục tới thu gom số hồn phách mà ta cần. Sau khi xuống khỏi lầu gác cổng thành, hai cha con đi đến tòa nhà lớn nhất trong thành. Mấy ngày nay, ngày nào nhóc Nhậm Tam cùng lăn lộn bới móc dưới đất, cuối cùng cũng phát hiện ra tầng hầm cất dấu rượu ngon mà Công Tôn Đồ nhắc tới. Nó nhốt luôn tên tổng quản nam không gian nam, nữ không gian nữ kia vào đây. Nhưng từ lúc bị ông già đánh ngất đến giờ ả ta vẫn chưa tỉnh lại. Quỷ Bất Quỷ muốn đợi người tỉnh lại còn vài chuyện muốn hỏi vị tổng quản đại nhân này. Sau khi xác định chuyện ở nơi này không liên quan gì tới thần linh, lo sợ những vong hồn ở đây sẽ dọa đến đới Xuân Đảo, Quỷ Bất Quỷ nhờ Tịch Ưng Chân đưa tiểu cô nương đến tránh mặt cho một nông trang gần thành Lạc Dương. Đối phó với Nguyên Sương chưa cần vị đại thuật sĩ này ra mặt. Còn chưa đợi hai cha con đẩy cửa đi vào, đã thấy nhóc Nhậm Tam tông cửa chạy ra, suýt chút nữa còn đâm sầm vào người Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu cười ha ha nói: Nhậm lao tam, mới sáng sớm ngươi lại uống say rồi đúng không? Ông đây nói với ngươi thế nào, phải chút gì đi đã chứ. Ngươi tưởng nhân sâm bọn ta ngày nào cũng đắm mình trong rượu chè chắc? Nhóc Nhậm Tam đẩy Bách Vô Cầu ra, vẫy tay với Quy Bất Quy tiếp tục nói: Lão Bất Tử, người đi vào xem này, nhân sâm bọn ta phát hiện ra thứ gì ở trong hầm rượu này. Thần rượu hiền linh rồi, người mau đi cùng nhân sâm bọn ta xuống dưới xem đi. Là nửa người còn phải nghĩ cho nhân sâm bọn ta một quốc hiệu. Mau lên, tới muộn là lời hời, là lại hời cho tên bập họ Trương kia mất. Nhóc Nhậm Tam nói xong liền không chờ ai nói tiếp, kéo tay Quy Bất Quy đi thẳng vào trong nhà. Bây giờ cả huyện thành đều được Quy Bất Quy bố trí đầy trận pháp, cũng chẳng sợ đám người Nguyên Sương đuổi giết tới đây. Thế là hai cha con Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu bị nhóc Nhậm Tam một đường kéo thẳng đến hầm rượu. Khi bọn họ đi vào trong hầm rượu, nhìn thấy Trương Tùng và Thao Thiết đang ngồi chồm hổm nhìn chăm chăm vào rượu ở dưới đất, thì thầm lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn thấy Quy Bất Quy bị nhóc Nhậm Tam kéo xuống, Trương Tùng lên cười hì hì nói: Xem thiêu ra nhà các ngươi phát hiện ra gì ở đây này. Quy Bất Quy, chúng ta đều xem thường Công Tôn Đồ rồi, hẳn thế mà còn cất pháp khí ở nơi này. Trong khi nói chuyện, Trương Tùng nghiêng vỏ rượu trong tay đổ một ít xuống đất, liền thấy rượu rơi xuống đất thì giống như thủy ngân, liên tục lan ra mà không thấm xuống, cuối cùng biến thành tám chữ: Nguyên Dương Đồ Thành, Luyện Hồn Đoạt Pháp. Chỉ có nhóc Nhậm Tam sau khi nhìn thấy mấy chữ này thì nhíu mày lại. Thằng nhóc chỉ vào một bãi rượu khác dưới đất nói: Không đúng, Trương Mập, ngươi động tay động chân gì rồi đúng không? Vừa nay không phải mấy chữ này, rõ ràng là Thụ Mệnh Vu Thiên, Kỳ Thọ Vĩnh Xương cơ mà. Trương Bập, có phải ngươi nhân lúc nhân sâm bọn ta không có ở đây đã tay máy gì đúng không? Vừa nay là ai nói đây là thần diệu hiển linh để truyền ngôi vị cho nhân sâm bọn ta chứ? Tối hôm qua nhóc Nhậm Tam đã ở đây uống rượu cả đêm, vừa nãy bất cẩn lạp đổ rượu trong vò ra bên ngoài, rượu rơi xuống đất liền biến thành mấy chữ. Vừa vặn lúc đó Trương Tùng mang theo Thao Thiết nhai xế đi qua cửa, nghe thấy thằng nhóc hét ầm lên thì vội vàng vào xem. Trương Mập liền bịa ra một câu chuyện, nói gì mà đây là rượu thần rượu hiển linh, tỏ ý thiên hạ sẽ hoàn toàn thống nhất trong tay nhóc Nhậm Tam, nếu không thì tại sao lại xuất hiện mấy chữ thường thấy trên ngọc tỷ truyền ngôi nối vị chứ, làm cho nhóc Nhậm Tam tung tăng ôm mộng đẹp đi tìm Ngô Miễn Quy Bất Quy tên ngày cho mình đăng cơ, không ngờ sau khi quay lại biến thành tám chữ này. Quy Bất Quy nhận lấy vỏ rượu trong tay Trương Tùng, ước tính trọng lượng một lúc, đổ hết chỗ rượu còn lại trong vỏ xuống đất. Ông giả thấy những giọt rượu tự động biến thành một hàng chữ nhờ được viết bằng thủy ngân: Yêu Tăng Nguyên Sương cầu kết với người hồ, tàn sát người dân, lấy hồn phách tu luyện tà pháp. Đồ ta không may bị bắt. Nếu như có cao nhân nào phát hiện ra huyền cơ trong rượu, xin hãy mang vỏ rượu này lên một tòa núi cao, ở trên đó hô to công tôn gặp nạn, sẽ có tiên nhân tặng cho vạn lượng vàng. Quy Bất Quy xăm soi bên trong vỏ rượu một hồi, không phát hiện ra huyền cơ gì mà liền tiếng nói: hòa ra công tôn đồ thật sự đã bị Nguyên Sương bắt đi. Nhưng tiểu phương sĩ này đúng là có chút thủ đoạn, bị bắt cũng có thể biến vỏ rượu này thành pháp khí. Không đúng, vừa nãy rõ ràng là thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương mà, sao giờ lại đổi thành rồi? Nhắc nhập tạm nghĩ tới giấc mộng dựng nước của mình chỉ là mây khói, hết sức không cam tâm, tiếp tục nói: nhận định là các người không muốn nhân sơn bọn ta làm hoàng đế, nếu mới thay đổi chữ viết bên trong. Đã bất tử, người mau biến mấy chữ thánh của thần diệu lại đi. Sau khi nhân sơn bọn ta đăng cơ, sẽ phòng cho người làm đại tổng quản nội thị trong cung, chuyên môn chăm sóc các nương nương. Đã là nội thị đại tổng quản hoàng cung rồi còn phục vụ nương nương cây dỗi gì chứ? Quy Bất Quy cởi móng nhắc nhập tam, sau đó lấy một vò rượu ngon khác đổ xuống dưới đất. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tiếp theo ông già đổ rượu trong vò này vào giò rượu khác lúc trước, đổ đầy rồi lại đổ ngược ra. Rượu rơi xuống đất lại biến thành mấy chữ: thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Nhìn thấy chưa, đây là thủ đoạn của công tôn đồ, đề phòng trường hợp có người vô tình làm đổ rượu ra ngoài. Quy Bất Quy tìm một chỗ đất trống, đổ phần rượu còn lại lên đó, liền nhìn thấy rượu lại biến thành một đoạn như vừa nãy. Nhưng lần này ngoài trừ rượu thành chữ ra, còn có lạc khoản của công tôn đồ. Đồ tuyệt bút. Lúc này Ngô Miễn cũng đi vào, để thấy dòng chữ viết bằng rượu dưới đất. Y nói: tà pháp, Nguyên Sương còn chưa đủ tà hay sao? Hết chương thứ 295, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.